Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1509, luyện khí. Dương Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, trực tiếp cởi bỏ chính mình mặc trên người trang phục phòng hộ vứt xuống một bên. Hướng về Triệu Tuyết nói, đem những vật này lấy ra đi rửa sạch sẽ, tiếp đó là một ít thức ăn lấy tới. Triệu Tuyết gật đầu đáp, được rồi. Dương Phong đem Vương Lộ Lộ trực tiếp đỡ dậy, xếp bằng ở giường bên trên, một tay đặt tại Vương Lộ Lộ lưng bên trên, linh lực vận chuyển, đem linh lực trong cơ thể quán chú nhập Vương Lộ Lộ thể nội. Dựa theo huyết mạch kinh bên trong ghi chép, sắp xếp nàng linh lực trong cơ thể hỗn loạn, Triệu Tuyết nhưng là 10 phần nhu thuận lui ra ngoài. Dựa theo Dương Phong mệnh lệnh giặt quần áo nấu cơm. 7 ngày sau, Triệu Tuyết ôm một cái nồi cơm điện đi vào phòng, đặt ở một bên cái bàn bên trên, sâu sắc hướng Dương Phong nhìn thoáng qua nói, Dương đại ca, đồ ăn ta liền để ở chỗ này. Lúc này Dương Phong nhắm chặt hai mắt, song trưởng đặt tại Vương Lộ Lộ phần lưng, vận chuyển linh lực giúp nàng điều tức lấy thể nội hỗn loạn linh lực. Tại cái này trong vòng 7 ngày, Dương Phong vẫn luôn ở tại Vương Lộ Lộ trong phòng, ngoại trừ điều tức khôi phục linh lực bên ngoài, chính là tại vận chuyển huyền công, dùng linh lực sắp xếp Vương Lộ Lộ thể nội hỗn loạn linh lực. Triệu Tuyết nhìn thật sâu Vương Lộ Lộ một cái, trong mắt lóe lên một đạo ghen ghét cùng vẻ hâm mộ nói. Nếu có một người cũng như thế thực tình đối với ta, cái kia thì tốt biết bao. Triệu Tuyết vừa nghĩ tới những cái kia tại lớn sau tai nạn, liền đối với nàng hờ hững người theo đuổi, trong lòng của nàng liền thất lạc vô cùng, gặp Dương Phong không có bất kỳ cái gì mở mắt ra dấu hiệu. Triệu Tuyết ở trong lòng khe khẽ thở dài, trực tiếp rời khỏi phòng. Triệu Tuyết rời đi không lâu, giường bên trên Vương Lộ Lộ thân thể mềm mại khẽ run lên. Rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, Vương Lộ Lộ một mở hai mắt ra cũng có chút yếu ớt nói. Ca, ta tốt, trước tiên ăn một chút gì, tiếp đó nghỉ ngơi thật tốt. Dương Phong cũng mở hai mắt ra, có chút tiều tụy nở nụ cười, đứng dậy đem Vương Lộ Lộ đỡ tại đầu giường nói. Vương Lộ Lộ nhìn xem cái kia đã kinh biến đến mức có chút tiều tụy Dương Phong. Trong lòng dâng lên từng đợt rung động thấp giọng đáp, ta đi làm điểm cháo tới. Dương Phong quét một bên nồi cơm điện một cái, từ nồi cơm điện bên trong múc ra một bộ phận cơm nóng. Tiếp đó đi tới nhà bếp, không bao lâu, Dương Phong liền bưng lấy một bát nóng hổi cháo đi tới trong phòng. Từng ngụm cho ăn Vương Lộ Lộ, giống như che chở chính mình quý báu nhất chân bảo đồng dạng. Vương Lộ Lộ uống xong cháo nóng đằng sau, đầy khuôn mặt hưng phấn nói ra, ca, ta thành công đã thức tỉnh. Dương Phong ôn nhu cười nói, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ ngươi khôi phục đằng sau, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Vương Lộ Lộ khẽ gật đầu, nằm tại giường bên trên ngủ thật say nói, nhìn thấy Vương Lộ Lộ đã thức tỉnh. Dương Phong nới lỏng nhất khẩu khí, trực tiếp vào nhập trong phòng tắm tẩy một cái tắm nước lạnh, mới tiến vào phòng ngủ của mình ngủ thật say. Dương Phong sau khi rời giường, nhìn thấy Vương Lộ Lộ vẫn như cũ ngủ say, liền đi tới trong đại sảnh, đem một túi lớn đổ đầy các loại hắc lân thú tài liệu túi lớn, trực tiếp nói vào gian phòng của mình bên trong. Đầu tiên muốn luyện chế một cái đầy đủ cứng rắn, vũ khí sắc bén, Dương Phong cầm lấy hắc lân thú hàm răng, móng vuốt, hai mắt ngưng lại, vận chuyển bí pháp, linh lực trong cơ thể xa xa không ngừng tuôn ra, chui vào hắc lân thú nanh vuốt bên trong, hắc lân thú nanh vuốt nguyên một đám không ngừng rung động, thu nhỏ, ngưng tụ hóa thành nguyên một đám vô cùng thần bí mảnh tiểu linh văn. Dương Phong lấy ra một cái thuần cương tinh cương trường kiếm. Tâm niệm vừa động, hắc lân thú nanh vuốt ngưng tụ hình thành nguyên một đám mảnh tiểu linh văn. liền tiến vào tinh cương trường kiếm bên trên. Tinh cương trường kiếm khắc họa lên nhỏ bé linh văn đằng sau, lập tức cho người ta một loại sắc bén vô cùng vẻ lạnh lùng. Dương Phong nhổ xuống một sợi tóc, tại tinh cương trường kiếm lưỡi kiếm bên trên nhẹ nhàng một chạm. Tóc lập tức vô thanh vô tức trực tiếp cắt thành hai đoạn. Sắc bén linh văn đã khắc họa đi lên, tinh cương trường kiếm liền nắm giữ thổi tóc tóc đứt dị năng. Hiện tại nên khắc họa cứng rắn linh văn. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, nắm lên hắc lân thú cái kia cứng rắn nhất xương sọ. Linh lực vận chuyển, thi triển bí pháp, hắc lân thú xương sọ một trận rung động, ngưng tụ tạo thành từng đạo quỷ dị vô cùng linh văn. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem từng đạo quỷ dị vô cùng linh văn khắc sâu tại tinh cương trường kiếm bên trên. Tinh cương trường kiếm thu được hai chủng linh văn gia trì. Một chút từ một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm nhảy lên trở thành thần binh lợi khí đẳng cấp bảo vật. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói: đáng tiếc, hắc lân thú thi cốt đẳng cấp quá thấp, ta linh lực trong cơ thể cũng không đủ, nếu không thì liền có thể luyện chế một cái linh khí phi kiếm đi ra. Tại tinh cương trường kiếm bên trên kèm theo linh văn đằng sau, Dương Phong tinh thần lực, linh lực đều bị tiêu hao đến không còn một mảnh, liền đứng dậy rời khỏi phòng, trực tiếp tiến vào Vương Lộ Lộ trong phòng. Cảm ứng được Dương Phong đi vào phòng, tại giường bên trên nhắm mắt tu luyện Vương Lộ Lộ mở hai mắt ra mỉm cười nói: ca, Dương Phong nhốt thầm nghĩ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Vương Lộ Lộ có chút hưng phấn nói: đã hoàn toàn tốt. Đúng, ca, ta thức tỉnh thiên phú thần thông tên gọi diễn toán trưởng khống. Một cái siêu cấp tốt năng lực. Dương Phong hiếu kỳ nói: diễn toán trưởng khống? Vương Lộ Lộ hưng phấn cười nói: diễn toán trưởng khống chính là ta một khi phát động năng lực này, liền có thể trong nháy mắt tiến hành đại lượng diễn toán, phân tích ra vô số số liệu. Căn cứ ta đoán nghĩ, năng lực này một khi tiến hóa đến đỉnh phong, thậm chí có thể làm được thời gian ngắn dự báo tương lai. Dương Phong ngồi xuống Vương Lộ Lộ bên giường, đầy khuôn mặt vẻ tò mò nói ra: dự báo tương lai, khả năng không lớn a. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra: có thể. Thế gian vạn vật, hết thảy tất cả đều có nhân quả. Tỉ như quả táo quen, liền sẽ rơi xuống dưới mặt đất. Một chút vận động viên đi qua trường kỳ huấn luyện đằng sau sẽ dưỡng thành một chút thói quen nhỏ. Một khi xuất hiện những cái kia thói quen sẽ xuất hiện đặc biệt động tác. Nếu như thu tập được đủ nhiều số liệu cùng tin tức, là có thể dự báo một đoạn thời gian tương lai. Thời gian càng ngắn, dự đoán liền sẽ càng dễ dàng, càng tinh chuẩn. Thời gian càng dài, dự đoán liền sẽ càng khó khăn, càng dễ dàng sai lầm. Diễn toán trưởng khống năng lực này nếu như tiến hóa đến đỉnh phong, có thể tại thời gian ngắn, phạm vi nhỏ chiến đấu bên trong dự báo tương lai. Hơn nữa lợi dụng diễn toán trưởng khống năng lực này, ta còn có thể đối với công pháp tiến hành thôi diễn. Đối với tu luyện ngươi truyền thụ cho ta các loại võ công có lợi thật lớn. Căn cứ ta suy tính, trong vòng một tháng, ta liền có thể tu luyện thành huyền băng quyết tầng thứ nhất, đoán thể quyết tầng thứ nhất. Vương Lộ Lộ vừa mới nói ra, Dương Phong liền ý cười đầy mặt nói ra: lợi hại, ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi giúp ngươi làm một bộ trang bị. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu, chúng ta liền có thể kề vai chiến đấu. Nói xong, Dương Phong đứng dậy rời đi Vương Lộ Lộ gian phòng, đến đại sảnh trực tiếp tìm được Triệu Tuyết nói: gần nhất bên ngoài có thay đổi gì? Vương Ngọc Kỳ cùng Triệu Tuyết so sánh ngây ngô cực kỳ, căn bản không có ý thức được tình cảnh của mình, chỉ là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, mong đợi tại chính phủ đem hết thảy tai nạn tiêu diệt. trở lại quá khứ sinh hoạt, giống như trốn ở thế giới của mình bên trong đồ hèn nhát cũng thế. Triệu Tuyết lại hết sức có ý thức nguy cơ, kiệt hết tất cả làm bản thân có thể làm sự tình. Chính phủ trước mắt đã khôi phục một chút cơ năng, mỗi ngày đều sẽ ở trong cư xá tiến hành cứu tế. Mỗi người có thể đi lĩnh một bát cứu tế cháo duy trì sinh mệnh. Cư xá trước mắt mặt ngoài bên trên còn một mảnh bình thường. Phụ cận thùng rác đã bị lật ra nhiều lần. Bộ phận thực vật xem ra đã rất thiếu. Triệu Tuyết chậm rãi nói, lúc này khoảng cách đại tai biến đã qua hơn 10 ngày. Đối với những cái kia đồng dạng trong nhà nấu cơm gia đình đến nói, trong nhà lương thực còn có thể miễn cưỡng chèo chống một hai, mà những cái kia trong nhà lương thực rất ít gia đình đã bắt đầu thiếu lương, thậm chí là đoạn lương. Triệu Tuyết tránh trong phòng, nhìn thấy những cái kia tại trong đống rác tìm kiếm thực vật, đồng thời vì một khối mốc meo biến chất đồ ăn mà lẫn nhau ẩu đả người, trong lòng liền may mắn không thôi. Triệu Tuyết thấp giọng nói xin lỗi nói, mặc dù chính phủ đã phái phát cứu tế cháo, bất quá ta có chút sợ hãi, không có dám ra ngoài lĩnh cháo. Thật xin lỗi, ngoại giới trị an đã rất hỗn loạn. Triệu Tuyết thậm chí thấy qua có người vì tranh đoạt đồ ăn lẫn nhau ẩu đả mà chết. Nàng cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến lĩnh cháo. Nghe được Triệu Tuyết lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi làm rất khá. Những ngày này Triệu Tuyết bận bịu tứ phía, đem cái này nhà quét dọn đến sạch sẽ, nấu cơm giặt giũ cũng đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Tiết kiệm Dương Phong không ít công phu, để hắn có chút hài lòng. So sánh dưới, Vương Ngọc Kỳ dáng dấp kiều tiểu khả ái, lại có vẻ rất không có tác dụng, so với Triệu Tuyết kém xa. Triệu Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tạ ơn khích lệ. Dương Phong hiểu rõ gần nhất phát sinh tình huống đằng sau, liền trở vào trong phòng, tu luyện hỗn độn bất diệt thể, cửu chuyển đoán hồn quyết, khổ tu một ngày sau đó, Dương Phong liền bắt đầu lợi dụng hắc lân thú lân giáp cùng với tinh huyết luyện chế pháp khí hắc lân giáp. Dương Phong tay lấy ra hắc lân thú ra, hai tay kết xuất một đạo đạo huyền áo vô cùng pháp ấn, linh lực phun trào, một chỉ điểm tại hắc lân thú ra bên trên, hắc lân thú ra linh quang lóe lên, một đạo huyền áo vô cùng linh văn bỗng nhiên hiện ra, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Dương Phong linh lực trong cơ thể giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào hắc lân thú da bên trong. Mấy hơi thở trong lúc đó, hắc lân thú da liền bị thôn phệ ngưng tụ tạo thành một đạo tản ra linh lực linh văn. Dương Phong vận chuyển linh lực, thi triển bí pháp, bấm tay một điểm, một đạo hắc lân thú tinh huyết bay ra, hư không ngưng tụ, tạo thành một đạo huyết màu đen linh văn, khắc sâu tại hắc lân thú gia thú linh văn bên trên, xen lẫn ngưng tụ tạo thành một đạo gia thú linh văn, đã rơi vào trong tay của hắn. Hắc lân giáp luyện chế thành công. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, bắt lấy gia thú linh văn, linh lực quán chú nhập gia thú linh văn bên trong, một đạo linh quang chớp động, một bộ trước ngực có một cái lỗ khảm, toàn thân có chút kỳ dị huyết sắc đường vân, hoàn toàn một thể vảy giáp màu đen bao phủ tại Dương Phong trên người. Dương Phong tâm niệm vừa động, hai mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai vị trí lân giáp run lên, lộ ra nguyên một đám nhỏ bé lỗ thủng. Luyện chế được hắc lân giáp đằng sau, Dương Phong tinh thần lực, linh lực lần nữa hao hết, liền tiếp tục tu luyện. http://www.sop.com.hxt/90316/207.287/20 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.